Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 45, Chu Cộng Công ủy thác. Mặc kệ là được bày ra sinh sinh tạo hóa đan, vẫn là sinh đan thánh núi nhất chiến, Vương Hùng đều ra nặc danh tiếng lớn. Thế lực khắp nơi đều có nhãn tuyến không ngừng nhìn chằm chằm Vương Hùng. Đây cũng là Vương Hùng không kịp chờ đợi rời đi đan tiên bảo quản nguyên nhân. Xuất đan tiên thành, Vương Hùng một hàng ngay lập tức hướng tây mà đi. Một đường chạy vội hai ngày, Vương Hùng luôn cảm giác đằng sau còn có người đi theo. Tiếp tục đi, Vương Hùng trầm giọng nói. Hạc cưỡi tại trước mở đường, bầy lập tức bôn đằng. Tị Tâm, Hạ Kiếm Chi, Trương Nhu bọn người nhao nhao cảnh giác lên. Oanh, oanh, oanh, hậu phương bỗng nhiên truyền đến mấy cái tiếng nổ, giống như có một phen chiến đấu. Đại Vương, đằng sau theo dõi người, đánh nhau, Tị Tâm hiếu kỳ nói. Vương Hùng vỗ cự khuyết đầu, quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người dừng lại, lại nhìn thấy nơi xa một đám hạc cưỡi bay qua, đem theo dõi Vương Hùng một hàng người toàn bộ đánh lui. Cầm đầu một cái, người mặc lam sắc long bào, chậm rãi bay tới. Chu Cộng Công, Vương Hùng hai mắt nhắm lại nhìn về phía người cầm đầu. Chu Cộng Công, Đại Tần Nam Phương Vương, Chu Thiên Âm phụ thân, cuối cùng đuổi kịp. Vương Hùng, không cùng ta chào hỏi, liền đi. Chu Cộng Công cao giọng cười nói. Chu Cộng Công bay đến phụ cận, Vương Hùng tự nhiên xuống hổ nghênh đón. Gặp qua Nam Phương Vương, đa tạ Nam Phương Vương viện thủ, Vương Hùng trịnh trọng nói. Viện thủ, không tính là bọn này kẻ xấu, cũng không làm gì được ngươi, chỉ là chằm chằm ở phía sau có chút phiền phức a. Chu Cộng Công cười nói. Vương Hùng thần sắc hơi động. Không biết Nam Phương Vương đi theo chúng ta, lại là đi tìm Yên Lặng chĩa xuống đất phương thuyết lời nói. Chu Cộng Công thần sắc nghiêm lại, Vương Hùng nhìn xem hai phe người, tiếp theo gật gật đầu, vứt xuống hạc cưỡi. Vương Hùng, Chu Cộng Công dậm chân nhảy lên cách đó không xa một ngọn núi chi đỉnh. Hai phe người ở phía xa lẳng lặng chờ bên trong đỉnh núi. Chu Cộng Công hơi có ngạc nhiên dò xét Vương Hùng. Vương Hồng vận đạo, xem ra là toàn bộ truyền cho ngươi. Lúc này mới hơn một năm đi, lại có thành tựu này. Chu Cộng Công dò xét Vương Hùng, lộ ra một tia ngạc nhiên. Nam Phương Vương quá khen. Vương Hùng lắc đầu, làm sao? Tốt xấu ngươi cũng là ta con rể, một mực gọi ta Nam Phương Vương, không chê khách khí sao? Chu Cộng Công cười nói. Con rể? Vương Hùng khẽ cười khổ. Nam Phương Vương nói giỡn, ta cùng Thiên Âm đã giải trừ hôn ước, không tồn tại cha vợ chi quan hệ. Đánh giám. Chu Cộng Công trừng mắt, tiểu tử ngươi đứng núi này trông núi nọ, đúng hay không? Năm đó là cha ngươi cùng ta cùng một chỗ lập hôn ước, lúc ấy Nhân Hoàng cùng Chư Vương chứng kiến. Ngươi nói giải trừ liền giải trừ, muốn giải trừ có thể, để ngươi cha đến từ hôn. Chu Cộng Công trừng mắt nói. Vương Hùng ngoặc kép chấm chấm. Vương Hùng cũng không nghĩ tới Chu Cộng Công như thế tính cách. Cái này, đây là vô lại sao? Để cho ta cha đến, ta cũng muốn a. Thế nhưng là ngươi có thể cứu về cha ta sao? Nam Phương Vương, ta đã cùng Thiên Âm ký một bản giải trừ hôn ước văn thư. Ta cùng hắn đã. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Ngươi nói tờ giấy này. Nam Phương Vương lấy ra một phần văn thư. Vương Hùng há hốc mồm. Cái này không chính là mình tại Thần Mộ Sơn cho Chu Thiên Âm viết này phần hủy bỏ hiệp ước sách. Làm sao tại Chu Cộng Công trong tay? Chu Cộng Công đưa cho Vương Hùng. Chính ngươi nhìn xem, phần này hủy bỏ hiệp ước văn thư có hữu hiệu hay không? Chính ngươi nhìn, phía trên có ta Đông Phương Vương đại ấn, càng có ta thân bút ký tên, làm sao không có tiêu tan? Thiên Âm lúc trước, Vương Hùng nói được nửa câu, kẹp lại, bởi vì cái này hủy bỏ hiệp ước đồng trên sách. Chu Thiên Âm không có ký tên. Không có Chu Thiên Âm ký tên. Vương Hùng trừng to mắt. Lúc trước không phải Chu Thiên Âm muốn giải trừ hôn ước sao? Chính mình viết xong cái này hủy bỏ hiệp ước văn thư. Ký xong tên, liền đại khí cho Chu Thiên Âm. Có thể Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Thiên Âm không có ký tên a. Không có ký tên cũng coi như. Phần này hủy bỏ hiệp ước văn thư làm sao đến Chu Cộng Công trong tay. Ngươi thấy, cái này hủy bỏ hiệp ước văn thư. Có cái dám dùng. Một, không có cha ngươi đến từ hôn. Hai, không có người hoàng cùng chư vương chứng kiến. Ba, lại không có đạt được ta cho phép. Bốn, Thiên Âm cũng không có đáp ứng. Ngươi dùng tờ giấy này. Lừa gạt cái đây. Chu Cộng Công trừng mắt nói. Vương Hùng ngoặc kép chấm chấm. Lúc trước rõ ràng là Chu Thiên Âm muốn a, cho nên Thiên Âm vẫn là ngươi vị hôn thê. Tục ngữ nói nghèo hèn vợ không xuống đường. Vương Hùng, ngươi vừa kế thừa vương vị liền đứng núi này trông núi nọ, ném vợ khác có niềm vui mới. Ngươi có nhân tính hay không a? Chu Cộng Công một phen quở trách. Vương Hùng ngoặc kép chấm chấm. Chu Cộng Công một phen quở trách. Nghe Vương Hùng bộ mặt một trận co rúm. Chu Thiên Âm nói thế nào cũng là Đại Tần đệ nhất mỹ nữ a. Chu Cộng Công cần phải như thế vội vã gả đi sao? Nam Phương Vương, ngươi hiểu lầm, ta không có. Vương Hùng cau mày nói, không có, đừng cho là ta không biết, là Tô Định Phương nhà nha đầu. Đúng hay không? Nhà ta Thiên Âm chỗ nào kém? Dù nói thế nào, chúng ta đều là xuống sính lễ. Thiên Âm là cha ngươi giúp ngươi cưới trở về. Liền trình tự mà nói, Thiên Âm cũng là ngươi chính thê. Chu Cộng Công trợn mắt nói, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn khác không thừa nhận. Ngươi đi Đại Tần tìm ai hỏi đều như thế. Làm sao, ngươi bây giờ ăn xong lau sạch. Không thừa nhận, Chu Cộng Công trợn mắt nói. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Vương Hùng thừa nhận đối Chu Thiên Âm có mông lung hảo cảm. Nhưng, Vương Hùng minh bạch, này còn chưa tới cùng Thanh Hoàn như vậy thâm hoàn toàn. Có lẽ, Vương Hùng chính mình cũng không rõ ràng tình cảm mình. Bất quá, Chu Cộng Công một phen chơi xỏ lá. Vẫn là để Vương Hùng phát hiện một chút vấn đề. Nam Phương Vương, Thiên Âm có phải hay không xảy ra chuyện? Vương Hùng thần sắc ngưng lại nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công đến miệng một bên lời nói, bỗng nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Hùng biết biến hóa nhanh như vậy. Tiểu tử ngươi, liền nghĩ Thiên Âm xảy ra chuyện. Chu Cộng Công trừng mắt, Nam Phương Vương, nói đi. Thiên Âm xảy ra chuyện gì? Vương Hùng lắc đầu, lại là khẳng định chính mình đoán xem, nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, Chu Cộng Công mới khe khẽ thở dài, Thiên Âm nàng rất tốt, chỉ là, Chu Cộng Công nhíu chặt lông mày, chỉ là cái gì? Nàng lần trước từ ngươi lúc này qua, không bao lâu, liền bị sư tôn của nàng gọi đi. Sư tôn của nàng cũng không biết cho Thiên Âm rót cái gì thuốc mê, tu luyện cái gì quái dị công pháp. Chu Cộng Công sắc mặt khó coi hiểu a, công pháp không tệ, này công pháp tu luyện về sau Thiên Âm tu vi tiến triển cực nhanh, nửa năm trước hắn đã vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, thành là tiên nhân, mà lại thực lực còn đang nhanh chóng tăng cường. Ta một lần cuối cùng nhìn thấy nàng thời điểm, nàng tu vi đã tới gần địa tiên tu vi. Chu Cộng Công cau mày nói, nhanh như vậy, công pháp này, đối thân thể có thương tổn, căn cơ bất ổn. Vương Hùng lo lắng nói, không, căn cơ rất lợi hại vững chắc, nhưng, có một cái tác dụng phụ. Chu Cộng Công ánh mắt phức tạp nói, tác dụng phụ, trảm tình tuyệt tính. Chu Cộng Công sắc mặt âm trầm nói, Trảm tình tuyệt tính, nàng không có người cảm tình. Vương Hùng biến sắc, không, là người cảm tình, đang đạm mạc biến mất. Biến càng ngày càng lạnh, giống như một tòa băng sơn một dạng, không dính khói lửa trần gian. Phần này hủy bỏ hiệp ước sách, cũng là nàng tại một lần tư tưởng xung đột thời điểm cho ta. Chu Cộng Công ánh mắt phức tạp nói, lần trước tại địa cung bên trong, Thiên Âm đạt được một cái công pháp, là tu luyện đan điền vòng. Sư tôn của nàng truyền cho nàng công pháp, hẳn là tu luyện mi tâm luân, tu luyện linh hồn, trảm tình tuyệt tính, đây là thối luyện linh hồn công pháp. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Vương Hùng kiếp trước đối linh hồn tu luyện, liền cực kỳ quyền uy, tự nhiên phát hiện trong đó huyền bí. Đúng vậy a, linh hồn đang thay đổi. Nàng là mạnh lên, nhưng, dạng này mạnh lên, có làm được cái gì? Người nếu là không có tình cảm, này còn là người sao? Không thể để cho nàng tiếp tục như vậy. Chu Cộng Công sắc mặt âm trầm nói, loại tu luyện này linh hồn, nhượng tính cách đại biến công pháp. Vương Hùng kiếp trước cũng đã gặp không ít, có lợi có hại đi. Người vẫn là người kia, chỉ là tính cách biến, nhưng rất nhiều người bởi vậy trở nên cực kỳ cường đại, xem như có đại thu hoạch. Nhưng Vương Hùng cùng Chu Cộng Công một dạng, cũng không đồng ý dạng này công pháp. Nhân tính nghiên cứu đều biến, công pháp này mạnh hơn thì có ích lợi gì? Vương Hùng, lần trước Thiên Âm tư tưởng xung đột thời điểm, cũng hẳn là tình cảm lúc bộc phát sau. Đáng tiếc, rất nhanh bị này công pháp trấn áp, Thiên Âm tình cảm phai mờ trước. Đem cái này hủy bỏ hiệp ước sách cho ta, nói rõ đối hủy bỏ hiệp ước sách cực kỳ trọng thị, lo lắng cho mình về sau đem hủy giao cho ta bảo quản. Cũng nói Thiên Âm đối ngươi rất lợi hại quan tâm, có lẽ chỉ có ngươi có thể tỉnh lại Thiên Âm đến tình cảm thế giới. Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Vương Hùng, Vương Hùng nhìn trong tay hủy bỏ hiệp ước sách, thần sắc một trận phức tạp. Vương Hùng, Thiên Âm thế nhưng là ngươi vị hôn thê, ngươi liền trơ mắt nhìn lấy nàng biến vô tình vô tính. Ngươi liền mặc kệ, nàng thế nhưng là ngươi vị hôn thê, cha ngươi năm đó định ra hôn ước. Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Vương Hùng vội vàng nói, Thiên Âm ở đâu? Vương Hùng nhìn về phía Chu Cộng Công. Vương Hùng không biết Chu Thiên Âm công pháp là cái gì, nhưng chính mình kiếp trước liền là linh hồn tu luyện quyền uy. Vương Hùng cũng hy vọng chính mình có thể trợ giúp Chu Thiên Âm, ít nhất nhượng kỳ tính bất biến đi tu luyện. Ha ha, Thiên Âm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chu Cộng Công nhất thời cười nói, Thiên Âm ở đâu? Vương Hùng lại lần nữa hỏi, ta cũng không biết. Chu Cộng Công lắc đầu, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, ta thật không biết, Thiên Âm lần trước rời đi phủ thượng, liền không có, ta cũng không biết nàng hành tung. Bất quá, ngươi nếu là nàng tâm linh ràng buộc, nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi, bởi vì cái kia trảm tình tuyệt tính là không cho phép có trên mặt cảm tình ràng buộc. Mà ngươi cái này ràng buộc, là nàng cần muốn tự tay mạt sát về sau, nàng công pháp tài năng càng tiến một bước, nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi. Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Vương Hùng nói ra, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, Chu Cộng Công ý tứ, Chu Thiên Âm sẽ đến giết chính mình. Vương Hùng, tình huống ngươi cũng biết, ngươi nhớ kỹ, Thiên Âm là ngươi vị hôn thê, ngươi có thể nhất định phải giúp nàng. Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương Hùng thần sắc cổ quái nhìn về phía Chu Cộng Công. Nam Phương Vương, ngươi tới nơi này nói với ta nửa ngày, cũng là lo lắng ta đến lúc đó sẽ cùng Thiên Âm tướng giết. Ếch, ha ha ha, nàng là ngươi vương hậu, ngươi làm sao có thể giết nàng? Chu Cộng Công sắc mặt cứng đờ, xấu hổ cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương Thiên Âm. Nếu là nàng tới tìm ta, ta sẽ tận lực giúp nàng. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu. Tốt, nói như ngươi vậy, ta cứ yên tâm. Bất quá, ta sẽ nói với ngươi một câu. Ngươi nếu là dám thương tổn Thiên Âm một cọng tóc gáy, ta nhổ ngươi ra. Chu Cộng Công nói xong lời cuối cùng, trong mắt chừng một cái. Chu Cộng Công mặc dù không có biểu hiện ra quá khí tức cường đại, nhưng Vương Hùng từ Chu Cộng Công trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đây là cảnh cáo ta? Vương Hùng sầm mặt lại, làm sao lại như vậy? Ngươi thế nhưng là ta con rể tốt. Chu Cộng Công lại lần nữa cười nói, nếu như thế, này Nam Phương Vương, cáo từ. Vương Hùng trầm giọng nói. Chu Cộng Công gật gật đầu. Vương Hùng không cùng Chu Cộng Công nói nhảm nhiều. Chu Cộng Công rõ ràng giống như Tô Định Phương, là cái hộ nữ cuồng ma. Kabuto như vậy vòng lớn tử, chính là vì để cho mình không để ý sinh tử đi giúp Chu Thiên Âm. Chỉ cho Chu Thiên Âm giết ta, không cho phép ta thương tổn nàng. Vương Hùng sẽ giúp Chu Thiên Âm, nhưng không cần thiết cùng Chu Cộng Công nói nhảm nhiều. Tâm mệt mỏi, Vương Hùng trở lại trong đội ngũ, mang theo một đám Đông Phương quan viên, chậm rãi rời đi. Chu Cộng Công đứng tại ngọn núi bên trên, đưa mắt nhìn Vương Hùng một hàng chậm rãi biến mất ở phương xa. Đại Vương, cứ như vậy nhượng Vương Hùng đi. Một cái cấp dưới đến Chu Cộng Công sau lưng cau mày nói. Không cho hắn đi, như thế nào? Bất quá nhìn, cái này Vương Hùng hiểu thật đúng là nhiều. Ta nhắc lên Thiên Âm công pháp, là hắn có thể đoán được. Hy vọng hắn có thể đến giúp Thiên Âm đi. Tiếp tục như vậy nữa, Thiên Âm ngay cả ta cái này cha đều không nhận. Ai? Chu Cộng Công lộ ra một tia đắng chát. Đại Vương đối quận chúa quá tốt. Này cấp dưới thở dài nói, nàng là nữ nhi của ta, ta không đối nàng tốt. Đối tốt với ai? Còn có, cho ta bốn phía tìm xem, còn có ai theo dõi Vương Hùng một hàng. Toàn bộ giết, cũng để bọn hắn người sau lưng biết. Có ít người, không phải tốt như vậy duỗi móng vuốt. Chu Cộng Công trầm giọng nói. Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.